Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Chương 140 bình luận có rất nhiều người đều vì Hạ Đình Chính Nhan sở nín thở. Cái kia ngoái đầu nhìn lại quả thực là kinh hồng thoáng nhìn. Bởi vì hiện thực kỳ thật là cơ bản không thấy được trưởng thành dáng vẻ này nam nhân. Tuy nói trên mạng có nam nghệ sĩ là thực bạch, cũng rất xoái khí, nhưng rất nhiều đều không phải cao lớn dáng người. Ngược lại có chút còn bạch ra âm nhu khí, mà bình luận này bức ảnh hiển hiện ra. Người nam nhân này so 1m8 Giang Vũ Điển muốn cao lớn nửa cái đầu. Cũng muốn cường tráng rất nhiều, hoàn mỹ thuyết minh cao lớn tuấn Mỹ, này bốn chữ thâm tầng hàm. Nghĩa, có người bình luận mụ mụ, hắn là thiên sứ sao hạt mưa trừ bỏ ngươi ta còn có thể coi trọng ai. Hoa mà một tiếng liền khóc, hạt mưa đã là khác dã nam nhân còn có người yên lặng đứng này đối CP dưới ánh mặt trời bọt biển. Cảm giác hảo ngọt ta tay không thu tiền, yên lặng cộng một. Hôm nay cũng ở trong trường học thấy hạt mưa học trưởng hiểu rõ. Cảm giác hảo ngọt, kỳ thật cũng không ôm không dắt tay gì đó. Chính là mạc danh cảm giác hảo ngọt, như là đang yêu đương buổi tối thứ cái gì. Hoa là cái kia trong truyền thuyết kim chủ sao. Nhan giá trị hảo cao. Thật sự hảo ngọt à. Hai người đều hảo tô. Ánh sáng mặt trời khu đệ nhất tiểu khả ái. Bao dưỡng ra chân ái hiểu biết một chút mặt trà vị khoai lang. Ta đi kim chủ nhan giá trị cư nhiên như vậy cao. Chẳng lẽ ta là ở Tấn Giang xem tiểu thuyết. Cũng có hắc tử đánh úp lại. Đồng tính luyến ái thật ghê tởm ngươi cư nhiên là đồng tính luyến ái. Khóc lớn, cảm giác bị lừa, không thích ngươi, thoát phần lấy quan, vẫy tay bái bai, theo tương quan chứng cứ càng ngày càng nhiều. Giang Vũ Điển tính hướng tựa hồ cũng bại lộ băng sơn một góc. Các fan đại bộ phận cho rằng chẳng sợ hắn không phải đồng tính luyến ái. Hắn cũng nhất định có ngầm tình yêu. Bởi vì hắn trên cổ nhẫn, nhưng lại bởi vì không có chứng cứ. Cho nên vô pháp phun, Giang Vũ Điển cũng không cùng hợp tác nữ diễn viên xào tai tiếng. Cũng không cùng nữ nghệ sĩ xào CP, có thể nói ra nói đến bây giờ. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu cứu vớt A kế hoạch chân nhân tù bá ra kia đoạn thời gian. Có người đứng hắn cùng Bùi Tư Mạc CP, đến sau lại hắn liền không còn có thương quan màu hồng phấn tai tiếng ơ cao marketing cùng truyền. Thông cũng không dám lấy hắn trêu đùa, cho nên hắn trước nay đều không có hắc liêu, này cũng làm cho hắn bạn gái phấn đặc biệt nhiều. Dính tính đặc biệt đại, nhưng lần này sự kiện. Quả thực là cho Giang Vũ Điển những cái đó bạn gái phấn một đòn chí mạng. Nháo làm Vũ Điển ra tới làm sáng tỏ. Đáp lại, kết quả phòng làm việc bất chính mặt đáp lại. Giang Vũ Điển bản nhân cũng hoàn toàn không đáp lại. Không phải hắn không muốn đi đáp lại, mà là trước mắt hắn còn có điện ảnh không chiếu phim. Đàm Tuân phía trước còn đã cảnh cáo hắn. Nói, điện ảnh không chiếu phim trước đừng cho ta làm ra chuyện xấu tới. Chiếu phim sau tùy ngươi lăn lộn, hắn biết không có thể bởi vì chính mình một người chậm trễ toàn. Bộ đoàn phim, hắn nếu là ở ngay lúc này tuôn ra đồng tính rèm pha. Điện ảnh cũng đừng tưởng chiếu phim, quảng điện là sẽ không làm từ đồng tính luyến ái nghệ sĩ diễn viên chính điện ảnh ở quốc nội công. Chiếu, đến nỗi vì cái gì không ngăn lại, đương nhiên là vì làm fan đi chạm CP, cứ việc Hạ Đình Chính không phải trong vòng người. Nhưng CP phấn loại này tồn tại, là vừa thứ nguyên đều có thể ghép CP, nếu CP phấn nhiều, như vậy đối tương lai xuất quỹ cũng là một chuyện tốt. Trở ngại sẽ thiểu rất nhiều, bởi vì các fan cũng không biết Hạ Đình Chính tên. Nhưng là nhìn ra hắn so Giang Vũ Điển cao 10 cm. Vì thế đã kêu hắn, 190 tiên sinh. Cũng có trực tiếp kêu Kim Chủ tiên sinh, tuy rằng phun người cũng không ít. Nhưng Giang Vũ Điển biết này phê không tiếp thu được fan. Sớm muộn gì đều sẽ thoát phấn. Sớm một chút thoát phấn so trễ chút thoát phấn muốn hảo. Dù sao hắn cái này quấy, là gia định rồi, nếu đối sự nghiệp của hắn tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Kia cũng không quan hệ, kia hắn liền từ trước đài làm được phía sau màn, ở phía sau màn làm điện ảnh đầu tư, không thể so hiện tại nhẹ nhàng. Hắn xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ là một lòng tưởng hồng, hiện tại cũng coi như là đỏ, cũng đủ rồi, cho nên Giang Vũ Điển ở tự hỏi qua đi. Tạm thời không có tiếp tân điện ảnh, hắn đem những cái đó kịch bản đều buông xuống, chẳng sợ Đàm Tuân liên hệ hắn, nói chính mình tiếp theo bộ điện ảnh cũng ở làm chuẩn bị. Hỏi hắn muốn hay không biểu diễn, Giang Vũ Điển cũng không có chính diện cấp ra chuẩn xác hồi đáp, hắn ngược lại tiếp một cái quảng cáo. Lại tiếp một cái game show, cái này đại ngôn là nước Pháp một cái tương đối tiểu chúng hương phân. Nhãn hiệu Diptyque, nên nhãn hiệu sáng lập với 1961 năm. Cự này đã có mau 60 năm lịch sử, mà này khoản tên là Midnight Velvet tân khoản nước hoa. Ý vì, đêm khuya nhung tơ, hoặc hắc nhung tơ, sở dĩ sẽ tìm tới Giang Vũ Điển, vẫn là bởi vì Cartier đại ngôn, năm trước cuối năm Cartier kia tác vào Đông Đồng Thoại quảng cáo phiến. Làm cho cả thời thượng giới cùng hàng xa xỉ giới đều trước mắt sáng ngời. Sôi nổi hỏi thăm lên, phiến chung cái này phương Đông gương mặt nam người mẫu là ai? Hắn phạt nhìn quá mê người, có người nói hắn giống cái thục thấu thủy mật đào. Tuy rằng như vậy hình dung một người nam nhân không quá thỏa đáng. Nhưng là quảng cáo phiến chung Giang Vũ Điển, đích xác sẽ cho người như vậy cảm giác, làm người muốn cắn một ngụm cảm giác, cho nên hắn mới có thể. Bị cái này nước hoa nhãn hiệu cấp liếc mắt một cái nhìn chúng, đối phương hy vọng hắn có thể vì bọn. Họ nhãn hiệu mở ra nội địa nước hoa thị trường. Đồng thời cũng hy vọng quảng cáo đánh ra tới sau, không chỉ là câu nệ với ở Trung Quốc đại lục sinh ra thương nghiệp hiệu ứng. Bọn họ còn hy vọng này tác quảng cáo có thể ở quốc tế thượng cũng có đồng dạng hiệu quả tuy rằng. Bọn họ so ra kém Cartier tài đại khí thô, không thể nộn đầu nhập như vậy nhiều sức người sức của. Chụp một bộ quảng cáo giống như chụp một bộ điện ảnh giống nhau. Nhưng bọn hắn đi chiêu số vốn là cùng Cartier châu báu xa hoa nội hàm bất đồng, mà Giang Vũ Điển sở. Dĩ sẽ tiếp được quảng cáo, vẫn là bởi vì đối phương gửi lại đây hàng mẫu, làm hắn gửi qua sau lập tức liền quyết định tiếp được quảng cáo, đây là một khoản trung tính nước. Hoa, sạch sẽ mộc chất hương điều, lấy Tây Dương Sam là chủ sắc thái, tăng thêm hương thảo xì gà, trước điều hơi khổ. Trung điều nghe giống gì cả cách hộp gỗ phát ra nồng đậm cây thuốc lá hương khí. Có một tia ngọt, nam sinh nữ sinh đều có thể phun. Này cổ khí vị phi thường hấp dẫn người. Nghe một ngụm còn tưởng nghe, giống như mùa đông ổ chăn. Vùi vào đi sau sẽ không bao giờ nữa nghĩ ra được Giang Vũ Điển mới đầu là phun ở sofa gối đầu. Thượng, đệ nhất khẩu hương vị có chút nùng. Hắn ngược lại không thích. Kết quả cách không lâu sau chạy tới nghe, kia hương vị lại làm hắn cảm thấy thích, hắn thích mùi thuốc lá cùng vị ngọt. Này chi nước hoa đều có, lợi hại hơn chính là, bởi vì bên trong tăng thêm chính là hương thảo xì gà. Cho nên đuôi điều còn có một cổ sạch sẽ tươi mát nãi vị. Thật giống như ôm nhà hàn A chính cảm giác tốt nước hoa. Hương vị không phải chỉ một, mà là phức tạp. Giang Vũ Điển trước kia là cũng không xịt nước hoa, lần này hắn cảm thấy hương vị dễ ngửi, vì thế liền vui vẻ quyết định tiếp được quảng cáo, bởi vì đây là đối phương nhãn hiệu chủ động cấp. Giang Vũ Điển tung ra cành ô liu, Giang Vũ Điển cùng ý tiếp được, nhãn hiệu phương lập tức ước định hảo quay chụp thời gian, lần này quay chụp cùng lần trước Cartier. Quảng cáo giống nhau, cũng phải đi nước Pháp chụp. Giang Vũ Điển chỉ có một người, mà bọn họ quay chụp đoàn đội lại là có mười mấy người. Không có khả năng làm cho cả quay chụp đoàn đội bay đến Bắc Kinh tới vì hắn phục vụ, vừa vặn quảng. Cáo quay chụp thời gian cũng là Paris tuần lễ thời trang. Mà tuần lễ thời trang qua đi chính là Venice liên hoan phim. Đàm Tuân đạo diễn không chỗ nhưng trốn trước mắt đã làm xong cắt nối biên tập đã hậu kỳ. Bộ điện ảnh này hậu kỳ không cần quá nhiều đặc hiệu. Nhưng bởi vì Đàm Tuân bản nhân phi thường quy mao, vẫn là hoa 4-5 tháng thời gian mới làm xong hậu kỳ, hơn nữa này còn không phải hoàn toàn cắt nối. biên tập phiên bản, đến lúc đó liên hoan phim sau khi kết thúc quốc nội công chiếu. Lại muốn cắt một tảng lớn, vi phạm quy định màn ảnh, phòng làm việc trực tiếp vì Giang Vũ Điển định. Ra Nhật Trinh, xử lý hai cái quốc gia thị thực, còn liên hệ hảo sân bay Charles de Gaulle, an bài hảo rơi xuống đất thời gian, cùng với đến lúc đó tuần lễ thời trang qua đi liên hoan phim khai mạc. Bọn họ tư nhân phi cơ sẽ trực tiếp từ sân bay Charles de Gaulle cất cánh. Ở Venice sân bay rơi xuống đất, này hệ liệt chuẩn bị công tác một hoàn thành. Giang Vũ Điển trực tiếp liền xuất phát đi Paris. Giang Vũ Điển không phải lần đầu tiên tới Paris. Công tác, hắn muốn ở nước Pháp ngốc thời gian không ngắn. Hành lý cũng rất nhiều. Trong đó có hắn muốn ở Paris tuần lễ thời trang thượng yêu cầu xuyên trang phục. Có vài bộ, bất quá hắn không cần tùy thân gửi vận chuyển. Ở hắn xuống phi cơ sau, liền đặc biệt có chiếc xe trực tiếp đem hắn hành lý vận chuyển tới rồi khách sạn dừng chân, Deep TK. Nhãn hiệu Phương rất có thành ý mà cho hắn an bài 4 mùa khách sạn. Nghe nói hắn sẽ ở Paris tham gia xong tuần lễ thời trang lại rời đi. Dò hỏi hắn cụ thể dừng lại thời gian sau. Trực tiếp vì hắn tục nửa tháng phòng, tiếp đãi Giang Vũ Điển chính là một vị nữ sĩ. Tên là Sophie, nàng vóc dáng không cao, một thân phấn màu lam yêu nhã trang phục, lại đeo màu hồng phấn mũ, xuyên màu hồng phấn Mary chân dài. Cả người thoạt nhìn giống như là Vian Anderson điện ảnh đi ra nữ nhân. Khí chất thực thanh nhã. Trên mặt có tàn nhang nhỏ, nàng hoa một giờ công phu ở trên bàn cơm cùng Giang Vũ Điển nói hảo nhật. Trình cùng với công tác, theo sau đem người đưa về khách sạn, Sophie đứng ở bọn họ phòng cửa. Lấy một ngụm nước Pháp khẩu âm tiếng Anh nói, thân ái Giang, hoan nghênh đi vào Paris, chúng ta vì ngài an bài phương liệu spa, sau đó kỹ sư sẽ trực tiếp tới phòng vì ngài làm một cái toàn thân spa. Lấy một cái nhất thoải mái trạng thái nghênh đón hậu thiên quay chụp. Nàng nói ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn luôn đều cùng Giang Vũ Điển ở bên nhau Hạ Đình Chính. Lại quay lại đến Giang Vũ Điển trên người. Ngài bằng hữu nếu cũng yêu cầu spa, chúng ta sẽ trực tiếp thông chi hai gã phương liệu sư lại đây, phương liệu tinh dầu cùng hương phân. Bao gồm khăn lông chờ vật, đều toàn bộ xuất từ chúng ta nhãn hiệu. Vừa lúc ngài cũng có thể mượn cơ hội này cảm thụ một chút, Sophie nói, Giang Vũ Điển sờ sờ cái mũi. Nhìn mắt Hạ Đình Chính, mạo muội hỏi một câu, phương liệu sư là nam nhân vẫn là nữ nhân? Sophie hiểu rõ cười, nam nhân nữ nhân đều có, ngài yêu cầu nam kỹ sư vẫn là nữ kỹ sư đâu? Nam, tính vẫn là nữ, Giang Vũ Điển một câu tạm dừng 3 lần. Trong đầu hiện ra một đôi xa lạ tay ở chính mình trên người sờ tới sờ lui. Càng tốt cười chính là Hạ Đình Chính muốn ghé vào chính mình bên cạnh. Tiếp thu cùng chính mình giống nhau toàn thân spa. Kia hình ảnh ngẫm lại là đủ rồi. Ngoặc kép, tính vẫn là không cần spa. Cảm ơn ngài hảo ý thật sự không cần sao. Sophie không quá lý giải. Phương Đông người tư duy cùng người phương Tây là bất đồng. Giang Vũ Điển trước kia cũng sẽ không để ý như vậy sự. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn lắc đầu. Cảm ơn, bất quá không cần, Sophie mất mát mà nói. Kia ngài có thể phao một cái tắm, dùng chúng ta tinh dầu thử xem, là trợ giúp giấc ngủ hòa hoãn nghỉ ngơi. Chúng ta cũng ở trong phòng vì ngài chuẩn bị phương liệu tinh dầu cùng hương phân ngọn nến. Chính mình làm massage cũng là có thể, tác giả có lời muốn nói. Nãi Chính, nhấc tay, ta sẽ mát xa, hết chương.